sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 81, ị anh có uống không? Cô đi trước vào bên trong, gọi người phục vụ ba dĩa đồ nướng, với đủ loại xiên que khác nhau, bao gồm lòng vịt, lòng heo nướng, còn có râu bạch tuộc và chân gà nướng nữa. Bởi vì đi ăn đồ nướng phải có người đi cùng mới vui, nên lâu lắm rồi Mạn Nghiên chưa ghé qua quán này. Tôn Bách Thần vẫn giữ thái độ, khuôn mặt cao có không bằng lòng. Hắn đến ngồi xuống cái ghế cũng phải phủi tận mấy lần, còn thu hút ánh nhìn của một vài người trong quán. Mạn Nghiên, buổi tối ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe. Chúng ta tìm một nhà hàng khác ăn đi. Hắn thuyết phục. Mạn Nghiên lắc đầu nhẹ nhẹ, hai mắt vẫn hướng về phía mấy cái bếp than đang xì xèo lửa hồng. Mùi đồ nướng bốc lên thơm phức, càng làm cái bụng nhỏ của cô liên tục kêu réo. Đồ ăn đã gọi, cô cũng đói lắm rồi, có đánh chết Mạn Nghiên cũng không đi rời khỏi đây đâu. Không phải anh cũng suốt ngày ăn đồ hộp ư? Mấy thứ đó thì tốt cho sức khỏe à? Cô châm chọc. Chưa kịp để Tôn Bách Thần trả lời, Vương Phong đã phụ họa theo. Mấy món dầu mỡ này, lâu lâu ăn một bữa cũng không sao. Ngon là được. Mạn Nghiên và Vương Phong, một kẻ tung, một người hứng, chặn họng Tôn Bách Thần hết lần này đến lần khác, không cho hắn cơ hội phản biện lại. Hắn hết liếc xéo cô lại quay sang lườm Mít Anh, lòng sụt sôi cơn tức. Đến khi đồ ăn lên, Tôn Bách Thần chỉ ngồi yên, không thèm động đũa. Ăn đi chứ. Vào quán mà ngồi thừ ra như thằng đần thế. Vương Phong vừa nói vừa nhai chóp chép trong miệng. Tôi ăn tối rồi, hai người ăn đi. Vừa nghe đã biết Tôn Bách Thần nói dối, chỉ là hai người kia có thèm quan tâm đến hắn. Đồ nướng ngon như vậy mà không biết thưởng thức, họ còn cho hắn là tên lạc hậu. Giữ cái bệnh sạch sẽ thì chơi một mình đi. Đâu ai rảnh rỗi. Bà chủ, cho cháu hai lon bia ướp lạnh. Mạn Nghiên gọi lớn. Cô nghe nói ăn đồ nướng mà uống bia thì sảng khoái cực. Sẵn mang tâm trạng trong lòng, cô muốn giải tỏa một chút. Rồi cô quay sang hỏi Vương Phong. Anh có uống không? Ừm, uống một vài lon cũng không sao. Mạn Nghiên liền gọi thêm hai lon bia. Hai người cũng lon, vừa ăn vừa uống, còn nói chuyện rôm rã về mấy hoạt động thể thao ở trường. Tôn Bách Thần nhìn chằm chằm vào Mạn Nghiên, hắn đang nghĩ xem buổi tối nay làm sao dụ dỗ cô ký vào bản giao kèo đó. Đột nhiên tên Vương Phong xuất hiện làm lỡ kế hoạch của hắn, nếu không giờ này Tôn Bách Thần có thể đưa Mạn Nghiên về biệt thự cùng ăn tối rồi. Này anh bạn, cho thêm một dĩa thịt nướng và hai lon bia. Vương Phong ra hiệu cho người phục vụ đứng gần đó. Cái tên thối này, uống ít thôi còn chưa đường về nhà. Tôn Bách Thần kiếm chuyện nhắc nhở. Nhưng hắn đâu phải không biết sức uống của Vương Phong chứ. Cho dù có nốc nguyên thùng, còn chưa chắc khiến anh hề hấn gì. Chẳng qua Tôn Bách Thần sợ Mạn Nghiên uống với anh đến say bấy ngày, thì đêm nay xem như chẳng làm ăn được gì. Uống thêm vài lon thôi mà. Tôn thiếu gia hôm nay lại lo lắng cho cả tôi à. Cảm động chết mất. Vương Phong trêu hắn, cái giọng làm như ngà ngà say. Tôn Bách Thần nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Vương Phong. Tên này đủ thông minh để hiểu ý hắn, còn cố tình lái đi hướng khác. Đã vậy, Vương Phong còn nhiệt tình uống với Mạn Nghiên, hai người hết lần này đến lần khác gọi thêm bia và mồi nhắm. Trên bàn, dưới đất la liệt lon bia rỗng. Mạn Nghiên uống say đến mức hai má đỏ ửng, miệng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tôn Bách Thần, anh chê cái gì chứ? Đồ ăn ngon như vậy cũng không thèm ăn. Tưởng nhiều tiền là ngon lắm sao? Đồ cục xúc khó gần, sau này không lấy được vợ cho ế đến già đi. Vương Phong cười lớn, hai tay vỗ bôn bốp tán thưởng câu nói hùng hổ của Mạn Nghiên. Hai con người ngà ngà trong men say, nào có để ý sắc mặt Tôn Bách Thần đang đen nghìn nghịt lại, cánh mũi phập phồng hơi giận. Về nhà. Hắn quát lên. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 82, em mềm quá đi. Về cái gì? Em vẫn chưa ăn no đó. Mạn Nghiên hai mắt líu ríu, cô chỉ ngón tay trỏ lên giữa không trung, mạnh miệng. Vương Phong, chúng ta uống tiếp đi. Đêm nay không say không về. Tôn Bách Thần chịu không nổi nữa, hắn đứng dậy trả tiền. Thức ăn ở đây khá bình dân. Hắn tùy tiện đưa 4-5 tờ tiền với mệnh giá cao nhất, còn bảo người chủ quán khỏi cần thối. Hắn bế thốc Mạn Nghiên lên, mặc cho cô uốn éo như con sâu đo.

nghĩ ngợi không thể để hắn ngang nhiên chiếm dụng mình một cách thoải mái được. Mạ Nghiên cùng Tôn Bách Thần vật lộn ở trên giường, hết tôi nằm trên thì anh nằm dưới, rồi ngược lại. Cuối cùng hắn nhường nhịn, để có một lần nữa thoải mái ngồi lên bụng của mình. Từng ngón tay thon gọn của Mạ Nghiên lần mò khắp khoang bụng hắn, rồi bỗng chốc mạnh bạo, giật phăng hàng nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Cô cười nham hiểm, kéo toang lớp vải trên khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông kia, khuôn mặt nhỏ cúi xuống gặm nhấm từng mảng da thịt trên người Tôn Bách Thần. Cắn chết anh! Cho anh biết thế nào là đau đớn! Cô lẩm bẩm, không ngừng gia tăng lực đạo của cái miệng nhỏ, càng cắn càng hăng. Nhất là sâu trong hõm cổ, Mạ Nghiên cắn đến in hàng dấu của một hàm răng, có chỗ còn rơm rớm máu mới chịu buông ra. Tôn Bách Thần đau đớn có, sảng khoái có. Hắn mặc kệ Mạ Nghiên làm càng, để cô khám phá khắp cơ thể cường tráng của mình. Cô bắt đầu lần mò xuống dưới, cánh tay uyển chuyển gỡ chiếc thắt lưng bằng da, ném thẳng xuống sàn. Chẳng mấy chốc khóa quần Âu bị kéo xuống, để lộ con mãnh thú đang nhô cao sau lớp quần lột màu đen. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 85, em muốn nghiền nát tôi sao? Mạ Nghiên lôi tuột hai ống quần ra, hắn cũng rất phối hợp, kiểu người lên cao. Cả chiếc áo sơ mi vướng víu cũng bị Tôn Bách Thần cởi hẳn ra, tùy ý vứt đại. Phút chốc hai con người trần trùng dính lại vào nhau, lồng ngực bừng cháy như lửa đốt, hơi thở phập phừng lan tỏa khắp gian phòng rộng lớn. Cô ngồi giữa hai bắp đùi chắc nịch của hắn, để vật thô ráp kia chồng chọc lên bụng, có chút nhồn nhột, nhưng Mạ Nghiên không sợ hãi, hai tay bóp mạnh cơ bụng hắn, mang ý đùa nghịch. Tôn Bách Thần ngửa người dậy, kéo lấy tay Mạ Nghiên, đặt lên vật nóng hổi dưới thân, bàn tay hắn đẩy nhẹ tay cô trượt dài trên đó. Cô cảm nhận được cái nóng dữ dội, muốn rút tay ra khỏi, nhưng bị hắn giữ lại. Mau vuốt ve nó đi. Hắn ra lệnh. Thay vì nghe theo lời hắn, Mạ Nghiên lại rút tay mình ra khỏi. Cô trường người về phía sau, tạo ra một khoảng trống lớn, khiến Tôn Bách Thần có chút hụt hẫng. Nhưng chỉ chưa đầy một phút, vật nóng hổi kia đã được lấp đầy, bởi chính cái miệng nhỏ của cô. Hắn cũng đến mấy phần kinh ngạc vì sự bạo dạn của Mạ Nghiên. Vật kia rất to, cô khó nhọc lắm mới nuốt được một nửa. Cái miệng không ngừng tiết ra nước bọt, làm vật kia trơn nhẵn, gấp gáp ra vào trong khoang miệng chật chội. Vài tiếng rên ra phát ra từ cả hai người bọn họ. Mạ Nghiên dùng răng cọ sát lên phần đầu của vật đỏ hỏn kia, rồi tăng chút sức lực, hàm răng xoay tròn quanh vật hình trụ, cô cắn nhẹ một cái, làm Tôn Bách Thần mất chút bình. Tịnh! Hắn gầm gừ. Không được cắn. Đồng Mạ Nghiên, em còn dám cắn, tôi bóp chết em. Cô hừ hừ mấy cái, nhả vật kia ra. Mạ Nghiên dùng tay túm lấy nó, nhấc chiếc mông tròn vành vạch của mình, hạ thẳng xuống. Ưm! Ưm! Cô mạnh mẽ nhấp nhô thân dưới, để vật núng tình kia cắm sâu vào từng vết thịt mỏng, đâm đến tận cùng nơi cái động nhỏ đang không ngừng chảy ra mật ngọt. Tiếng rên ra của hai người ngày càng lớn, hòa cùng tiếng thở da diết, khoái cảm dâng trào đến tận đỉnh. Giỏi nhỉ! Không nghĩ lúc uống say, em lại trở nên máu chiến như vậy. Mười ngón tay Tôn Bách Thần đang vào tay cô, kéo Mạ Nghiên dính lấy người mình. Hắn xoay một vòng, đã ép cô nằm xuống dưới. Vật núng tình kia ngày càng đẩy vào, rút ra mãnh liệt, không ngừng xâm lấn cái động nhỏ. Phía dưới được lấp đầy, đâu thể để bên trên trống vắng. Hắn chồm tới đầu dê bắn mềm mịn, thô bạo căng mút, dùng đầu lưỡi dẻo quẹo bao bọc lấy hạt lựu cứng cáp, không ngừng kích thích. Cảm thấy còn chưa hài lòng, Tôn Bách Thần mở to miệng, dùng răng cắn mạnh lên chiếc bánh bao mềm để trả đũa. Mạ Nghiên cảm nhận được đau đớn, thân dưới liền co rút cực độ, như muốn ép chết rất lớn đang vùi sâu trong cơ thể mình. Tôn Bách Thần vẫn chưa muốn bắn ra, liều lĩnh chống lại. Hắn kéo nghiêng người, vỗ vào mông cô, quát lên. Thả lỏng ra. Em muốn nghiền nát tôi sao? Đúng đúng, em phải nghiền nát cái đó ra. Để sau này nó không dám bắt nạt em nữa. Hừ hừ. Mạ Nghiên liều mình rút chặt, Tôn Bách Thần chẳng đầu hàng, nhịp độ tăng tốc khiêu chiến với cô gái nhỏ. Càng chống đối càng đau, cô chỉ có thể thả lỏng, miệng không ngừng rên ra, còn sụt sùi mấy tiếng khóc. Đến khi Mạ Nghiên sức cùng lực quệ, hắn mới rút ra một dòng dịch ấm vào trong người cô, rồi rút ra. Cô yếu đuối, lụi sơ xuống giường, hai mắt dịch chặt muốn ngủ. Tôn Bách Thần bổ cơ thể mềm nhũn của Mạ Nghiên vào trong phòng tắm, xả một bồn nước ấm, cùng cô chui vào bên trong, gột rửa cơ thể. Sáng lên trường,